Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Cái gì anh? Tổng thống đứng bật dậy nhưng ngay lập tức bị đóng băng trước ánh mắt của U Jin Seo. Đối với người thường, thợ săn hạng A là mối đe dọa đáng sợ hơn bất kỳ loại quái vật nào. Một con người dễ dàng bị xé xác bởi một con hổ hay một con gấu. Thế thì một thợ săn hạng A còn kinh khủng đến nhường nào? Bao nhiêu giờ nhỉ? Không, chắc chỉ vài phút thôi. Thấy Tổng thống thực sự tái nhợt, U Jin Seo tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Vậy ông nghĩ có bao nhiêu người có thể ngăn tôi thực hiện một cuộc tàn sát? Mặc dù tôi biết giới hạn của mình, có lẽ ông có thể ngăn tôi nếu ông triển khai tất cả cảnh sát và binh lính ở Seoul hoặc đợi cho đến khi tôi hết năng lượng ma thuật. Biểu cảm bình tĩnh của U Jin Seo khi nói về một vấn đề khủng khiếp đã kích phát nỗi sợ hãi của Tổng thống. Cậu, tại sao cậu? Ông muốn nói điều gì đó, nhưng nỗi sợ hãi khiến ông không thể nói hết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thợ săn Sung phát điên? Ông cần bao nhiêu người để ngăn thợ săn Sung Jin U? Có phải đó là vì U Jin Seo hay cái gì khác? Khi Tổng thống tưởng tượng rằng thợ săn Sung Jin U, người có thể giết những con quái vật khổng lồ, bắt đầu săn người chứ không phải quái vật, ông ta cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang run rẩy. U Jin Seo chỉ muốn làm cho Tổng thống sợ hãi, và anh ta không thực sự có kế hoạch giết ông ta. Điều đó sẽ không xảy ra vì tất cả các thợ săn đều dành riêng cho những việc họ phải làm. Thợ săn phải ở trong thế giới của thợ săn, và các chính trị gia phải ở trong thế giới riêng của họ. Hiệp hội thợ săn, hoặc cựu chủ tịch hiệp hội Gouganhi, làm cho thế giới hoạt động tốt hơn, cũng có môi trường riêng của mình. Nhìn vào mắt của Tổng thống Kim, U Jin Seo nói chắc chắn. Tôi không cố ý làm lu mờ tinh thần của hiệp hội thợ săn, được thành lập bởi chủ tịch Gouganhi. Tất nhiên, tôi chắc chắn ngài Tổng thống cũng sẽ đồng ý với tôi về điều này, là vậy sao? Tổng thống Kim nhận ra chủ ý thực sự của U Jin Seo. Ông lập tức đưa ra câu trả lời của mình mà không do dự. Tất nhiên rồi, thợ săn thì phải làm công việc của thợ săn. Tôi đã suy nghĩ quá nông cạn. Tôi sai rồi, U Jin Seo đứng dậy và rời đi khi thấy Tổng thống lo lắng và liên tục gật đầu. Nhưng ngay cả sau khi U Jin Seo rời đi, Tổng thống và thư ký vẫn đứng chôn chân ở đó một lúc lâu. Họ đã nhận ra rằng thợ săn nguy hiểm như thế nào. Có chuyện gì xảy ra bên trong ạ? Trên xe, nhân viên đang ngồi ghế trước hỏi. Trông như có chuyện gì sao? Vâng, chủ tịch. Các nhân viên khác tiếp tục nhìn anh với ánh mắt tò mò. U Jin Seo chứng kiến các nhân viên nhìn cấp dưới của mình chỉ mỉm cười. Lần đầu tiên tôi đã làm những gì tôi phải làm với tư cách là chủ tịch hiệp hội, U Jin Seo nói ở ghế sau xe. Tạ ơn Chúa anh đã từng xấu hổ với mọi người vì đôi mắt sắc sảo và hoang dã của mình. Nhưng giờ anh cảm thấy thật may mắn vì sở hữu nó. Nếu đó là một yêu cầu cho hiệp hội, anh sẽ chấp nhận nó. Khi Jin Chun quyết định ngồi đây thay mặt chủ tịch, định mệnh của anh đã được định đoạt. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp, chủ tịch? Đến hiệp hội anh cảm thấy như mình đã trấn tĩnh lại sau cơn tuyệt vọng và muốn trở về nhà, chạy khỏi tất cả những thứ này. Bởi vì công việc vẫn đang chất đống như núi. Tôi phải đi và hoàn thành chúng. Như các bạn đã biết, chủ tịch là trái tim của hiệp hội, anh ấy là một người bận rộn. Nhân viên sau đó đạp ga xe và đưa gocchuyenaudio.com. Họ đến điểm tiếp theo. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, U Jin Seo luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngạc nhiên khi nhận ra điều gì đó. Anh thấy các chiếc xe xếp hàng và lấp đầy toàn bộ con đường. Cho dù đường phố Seoul tấp nập đến đâu, tốc độ của những chiếc xe cũng sẽ không dừng lại như thế này. Có cổng xuất hiện ở giữa đường nữa sao? U Jin Seo lo lắng nhìn xung quanh. Tuy nhiên, bầu không khí trên đường phố không thể được diễn tả rõ ràng. Tất cả các tài xế đều dừng xe và nhìn lên bầu trời. Không, đó không chỉ là các tài xế. Ngay cả người đi bộ và người dân ở hai bên đường cũng dừng lại để nhìn lên bầu trời. Ngay cả các nhân viên ở ghế trước cũng đang cố gắng nhìn lên bầu trời. Chuyện gì đây? U Jin Seo bối rối. Này, có chuyện gì vậy? Nhìn kìa, chủ tịch. Người nhân viên thở hổn hển rồi chỉ vào kính chắn gió. Ở trên đó, khuôn mặt của U Jin Seo trở nên cứng đờ. Điều này không có thật phải không? Không, nếu đó là ảo giác, không có lý do gì để mọi người nhìn lên bầu trời với cùng một biểu hiện. Nhưng U Jin Seo không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy, vội vã chạy ra ngoài, giống như những tài xế khác đã làm. Và đúng vậy, đôi mắt anh không nói dối. U Jin Seo đang nhìn lên bầu trời, miệng anh há hốc ra và hai mắt trợn lên. Làm sao có thể như vậy? Jinu rất hài lòng với kết quả của đợt kiểm tra. Quyết định của Jinu là hoàn toàn đúng đắn. Và kết quả là bây giờ bơ đã trở nên mạnh mẽ hơn. Và nó tốt hơn nhiều so với sự mong đợi của anh. Thật không may, Ygritte đã không được trải nghiệm điều đó, nhưng sự tăng trưởng của Beau là một kết quả khá tốt cho Zinu. Và có lẽ tất cả các thợ săn tham gia cuộc đột kích hiện đang phải ngoác mồm bên trong hầm ngục. Zinu bật cười khi tưởng tượng cảnh cha Hein tròn mắt, anh thực sự muốn nói chuyện nhiều hơn với cô ấy, nhưng thật không may, có những điều anh ấy phải ưu tiên ngay bây giờ. Zinu lo lắng về Thomas và Rina Nieman, và sau đó anh liên lạc với Thomas trước. Ý định của Rina Nieman có thể được suy đoán dễ dàng. Cuộc gọi được kết nối. Thợ săn sung, Thomas có vẻ rất vui sau khi nhận được cuộc gọi từ Zinu. Tôi muốn tặng một món quà tuyệt vời cho cậu bây giờ. Không, nếu cậu quan tâm, tôi sẽ thảo luận trước với cậu. Zinu nói với Thomas rằng anh ấy hơi bận, và vì thế giọng nói của Thomas dừng lại một lúc. Sau một thời gian, Thomas nói bằng giọng dường như đã chịu khuất phục. Tôi rất vui nếu thợ săn sung mong đợi điều này. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Tôi muốn trao món quà này càng sớm càng tốt, tôi sẽ đến, bất kỳ nơi nào anh chọn thợ săn sung, cậu có đến thật không? Chà, nếu vậy thì tốt quá, bởi vì sẽ rất nguy hiểm nếu tôi mang nó đi khắp nơi nguy hiểm. Zinu bối rối trong giây lát rồi nói rằng anh sẽ đến đó ngay lập tức và sau đó kết thúc cuộc gọi của mình. Chắc không phải bom đâu nhỉ? Tất nhiên là không thể. Đối với một thợ săn cấp quốc gia, việc sử dụng sức mạnh sẽ hiệu quả hơn nhiều so với sử dụng bom. Nhưng Beau đã phá vỡ dòng suy nghĩ của Zinu, người đang nghĩ về những món quà mà Thomas có thể mang đến. Bệ hạ, chuyện gì? Thần có thể chiến đấu với người này một lần không? Zinu suy nghĩ một lúc, lắc đầu như thể anh ấy đang cố gắng thoát khỏi cảnh tượng của cuộc chiến đó. Zinu cũng tò mò về kết quả, nhưng Beau không thể chiến đấu với Thomas. Zinu không muốn Thomas bị thương, cũng không muốn thấy cảnh Beau bị đánh bại. Nếu cả hai đối mặt với nhau, góc truyện audio.com chắc chắn sẽ là một trận chiến không khoan nhượng. Nhưng trong Beau, Zinu cảm thấy niềm khao khát được thử thách bản thân và điều này quá nguy hiểm với Thomas. Beau, ngài muốn nói gì với tôi? Bệ hạ, sẽ có lúc ngươi có thể kiểm tra sức mạnh của mình, đừng quá vội vàng. Thần hiểu rồi, thần xin ghi nhớ cái tên này. Dạo này ngươi nói lắm thế, xem phim nhiều quá nên bị nhiễm hả? Dạ, thần sẽ làm theo lệnh của bệ hạ, nói ngắn gọn thôi. Vâng, thế là đủ. Vâng, thưa bệ hạ. Tốt, sau khi nói những gì cần nói với Beau, Zinu vui vẻ khi đến nơi gặp gỡ của anh với Thomas. Ôi, thợ săn sung, tôi không biết mình đã chờ đợi bao lâu cho cuộc gặp này. Thomas hoan nghênh Zinu đã đến gặp mình. Quà tặng không hẳn là niềm vui, nhưng niềm vui là được tặng quà. Từ khi anh ấy nghe Zinu muốn có một con dao găm, Thomas đã chờ đợi để món vũ khí tốt nhất của hội Scavenger phải được trao tận tay cho Zinu. Và điều này cũng đưa anh đến thăm một đất nước ở vùng Viễn Đông. Điều gì sẽ xảy ra nếu một thợ săn mạnh có vũ khí mạnh? Như bạn tưởng tượng, nó sẽ rất hoàn hảo. Khi Thomas búng ngón tay của mình, các vệ sĩ đi ra với một hộp được phủ bằng vải. Zinu không thực sự mong đợi món quà này, nên anh chỉ thờ ơ nhìn nó. Nhưng khi bắt gặp chiếc hộp, anh trợn mắt và đôi mắt anh dần trở nên sắc bén khi những người bảo vệ bước lại gần. Cái gì? Một cái gì đó trong hộp đang cộng hưởng với năng lượng ma thuật của Zinu. Thomas nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của Zinu, đã nắm chặt tay. Mình đã chọn đúng món quà. Vũ khí này đã chọn thợ săn sung Zinu làm chủ nhân. Và Thomas đã kết luận khi anh cảm thấy Zinu và vũ khí trong hộp dường như biết nhau. Chiếc hộp sau đó được đặt trên bàn giữa Thomas và Zinu. Đây là một món quà vì thợ săn sung đã tha mạng cho tôi và hội Scavenger của tôi. Từ hôm nay team Moon's Novel sẽ add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo 0916965192 Nguyễn Trà. Chen, Trần Lâm Cách Chương.